Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, chương 699, tiến hóa thạch cũng có thể ăn. Đương nhiên là có, Dương Tuyết nhẹ giọng nói. Ngay cả mình đều chiếu cố không tốt. Như thế nào chiếu cố tinh linh? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Dương Tuyết nãi nãi lời nói này. Diệp Huyền biểu thị thật đúng là CMN có đạo lý. Tinh linh khổ người càng lớn, không nhất định càng mạnh. Có chút tinh linh cần khéo léo, mà không phải mập không nhúc nhích một dạng. Thế nhưng, cách đấu hệ, mặt đất hệ, nham thạch hệ những thứ này, hoàn toàn chính xác cần nhất định trọng tài. Cái gọi là cấp quan trọng nha, nhẹ bỗng làm sao đổi qua nhân ra. Ngoài ra, một cái chăn nuôi ra có thể hay không chiếu cố tốt tinh linh trước không nói. Đầu tiên hắn được chiếu cố tốt chính mình, nếu như mình giống như căn cây gậy trúc giống nhau. Người nói ma ốm người giống vậy có thể bồi dưỡng ra thể trạng to con tinh linh. Người chớ không phải là đi ra khôi hài. Ngạch, người nói nữ hài tử cũng có rất nhiều chăn nuôi ra. Các nàng không phải khôi ngô. Nhưng, ngoạn tào, cô gái sự tình, sao gọi sự tình sao? Nói làm sao người biết các nàng không phải khôi ngô? Barbie Kim Cương hiểu một chút a. Chu Sán, không cần khẩn trương, mặc dù không có trước giờ thông báo quá, nhưng ta tin tưởng ngươi là một ưu tú chăn nuôi gia. Kiều viện trưởng nói ra, hiện tại, đưa ngươi trong 2 năm qua tích lũy, bày ra cho các vị lão sư xem một chút đi. Chu Sán dung nhan cực kỳ đồ sộ, nhưng trong lòng cũng không so nhãn nhùi, không đúng vậy không có khả năng trở thành chăn nuôi nhà. Các vị lão sư, ta hôm nay muốn triển hiện khóa đề là tiến hóa bột phấn cùng tinh linh bồi dưỡng giữa liên hệ. Vật gì vậy? Tiến hóa bột phấn là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Phía dưới ký giả từng cái, đều lộ ra không hiểu thần sắc. Hiển nhiên không hiểu cái gì là tiến hóa bột phấn. Lúc này, cổ không lão gia tử rất là thời điểm tiến hành nghe ngóng nói. Tiến hóa bột phấn, chắc là đem chọn khối tiến hóa thạch đánh nát, nghiền thành bột phấn sau đồ đạc a. Đúng, cổ lão tiền bối, đối với cổ không, Chu Sán không dám xưng hô lão sư, bởi vì đối phương quá cao to lên. Thì ra là thế, tiến hóa thạch, còn có thể mài thành phấn. Ngoạn tào, kiến thức rộng a. Các phóng viên liền vội vàng đem cái này tri thức điểm ghi lại. Cảm thấy có thể sẽ là không sai báo chí tài liệu. Mà lúc này, Dương Tuyết nãy nãy cũng nói ra. Rất nhiều người đều cảm thấy, tiến hóa thạch là toàn thân. Như vậy thì nên lấy chỉnh thể tới sử dụng. Bởi vì chưa từng có như vậy ý thức, cho nên có rất ít người biết. Tiến hóa thạch mặc dù là tiến hóa thạch, nhưng nó không chỉ là đạo cụ, vẫn là một cái đặc thù vật chất. Dương Tuyết, nếu là vật chất, như vậy tự nhiên có thể sách phân, có thể nghiên cứu và tinh luyện. Hai vị lão tiền bối đều đối với Chu Sán lựa chọn cái này khóa đề. Bày tỏ tán thành, cảm thấy hắn rất tốt. Cho nên, dù cho Chu Sán đợi lát nữa lấy ra sản phẩm, ở về buôn bán không tồn tại giá trị, hai vị lão nhân cũng nguyện ý để hắn đi qua. Chỉ bằng hắn cái phương hướng này tuyển trạch, liền hoàn toàn đó có thể thấy được. Hắn tương lai nhất định sẽ có rất mạnh tính sáng tạo. Đó là một phi thường có thiên phú chăn nuôi ra. Mời tiếp tục a. Diệp Huyền không có mở miệng, bởi vì hắn không có gì hay hỏi. Lúc này chỉ là đem lực chú ý đặt ở phía dưới nghe giảng Diệp Tâm trên người. Sau đó âm thầm cho nàng cổ động, tựa như xem sắp lên đài biểu diễn hài tử giống nhau. Nghiên cứu của ta phương hướng là tiến hóa thạch rốt cuộc là như thế nào để tinh linh tiến hóa. Chu Sán nói, e rằng các ngươi sẽ nói, đây không phải là khoa học gia hẳn là nghiên cứu đồ đạc sao? Vì sao thân ta là chăn nuôi gia? vẫn còn muốn làm chuyện như vậy. Nhưng mà, ta muốn hỏi các vị một vấn đề. Chu Sán, đồ gia vị nghiên cứu cũng là nghiên cứu. Vì sao khoa học gia không đi nghiên cứu đồ gia vị, mà là đầu bếp đi nghiên cứu đâu? A Hát, nghe được Chu Sán lời nói, Diệp Huyền nở nụ cười. Đối phương đây là nhổ nước bọt nghiên cứu bản chất, đồng thời nói rõ thân phận của mình. Chăn nuôi gia, nói trắng ra là chính là tinh linh bảo mẫu. Ta nghiên cứu tiến hóa thạch, bởi vì ở trong mắt ta, Chu Sán, tiến hóa thạch chính như đồ gia vị, mà ta giống như một đầu bếp, khát vọng phát hiện hoàn mỹ hơn phối phương, để tinh linh thức ăn trở nên càng thêm ưu tú. Xôn xao, đây là ý gì? Tiến hóa thạch chẳng lẽ muốn biến thành thức ăn sao? Tiến hóa thạch cũng có thể ăn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không để ý đến các phóng viên, cùng với đại bộ phận học sinh rối loạn. Trên thực tế, Tiêu Linh cùng Diệp Tâm cũng bị Chu Sán thuyết pháp này dọa sợ. Từ xưa đến nay, có lẽ không có người nghĩ tới tiến hóa thạch cũng là tinh linh thức ăn có khả năng. Không phải, là căn bản không người phải làm như vậy. Không biết hài tử này nghiên cứu là cái gì tiến hóa thạch. Dương Tuyết đối với cổ không nói, cùng lão ca ngươi năm đó nói giống nhau. Tiến hóa thạch là một loại đặc thù tinh linh thức ăn. Ha ha ha, cổ không cười lắc đầu. Nói, không đợi làm, phương hướng ở chỗ này. Tuy là phát hiện nó không dễ dàng, nhưng phải nghiên cứu đi ra cũng khó. Thật là một ưu tú người thanh niên a. Dương Tuyết tuy là cùng cổ không ở giao lưu, nhưng nhãn thần nhưng chưa ly khai Chu Sán. Đây là tôn trọng tối thiểu. Cũng là hai vị lão nhân tán thành. Vì sao ta cảm thấy tiến hóa thạch là một loại tinh linh thức ăn? Ở chỗ này, ta muốn mọi người cần trước lý giải thức ăn cái khái niệm này. Rốt cuộc là định nghĩa thế nào? Chu Sán, cái gì gọi là thức ăn? Ta cho rằng, có thể bị nhân thể hấp thu, có thể bị tinh linh hấp thu đồ đạc, đều có thể bị gọi thức ăn. Nói cách khác, nếu như một vật có thể bị tinh linh hấp thu, vậy đã nói rõ, vật này đối với tinh linh là có giá trị, có dinh dưỡng. Tiến hóa thạch có thể bị tinh linh hấp thu sao? Nơi đây dính đến một vấn đề, đó chính là cái gì gọi là hấp thu? Chính là một cái đồ đạc bị tinh linh thu hoạch phía sau. Không có, vì vậy, đáp án đi ra, tiến hóa thạch đụng tới tinh linh phía sau, sẽ phát sinh chuyện gì? Nếu như là thích hợp tinh linh, như vậy, tiến hóa thạch sẽ tiêu thất, tinh linh sẽ tiến hóa. Cho nên ra kết luận, tiến hóa thạch bị vương triều, tinh linh hấp thu hết. Bởi vì tiến hóa thạch sẽ bị tinh linh hấp thu, cho nên, miễn là thỏa mãn điều kiện, tiến hóa thạch có thể làm tinh linh thức ăn, nuôi nấng tinh linh. Lời này vừa nói ra, oanh động nhất vẫn là đế đô sinh viên đại học nhóm. Ta đi, Tiêu Linh trợn tròn mắt, thiệt hay giả, người này tư duy thật là kỳ lạ a. Đúng a, Diệp Tâm cũng vô cùng bội phục. Tiến hóa thạch gặp phải tinh linh sẽ tiêu thất, tinh linh sẽ tiến hóa. Cái này đích xác nói rõ tiến hóa thạch có thể bị tinh linh hấp thu. Miễn là tìm đúng ứng với tinh linh là được. Tỉ như thủy chi thạch cùng thủy hệ tinh linh, hỏa chi thạch cùng hỏa hệ tinh linh. Nhưng người không thể để cho thủy hệ tinh linh ăn hỏa chi thạch. Cái này cũng có chút quá phận. Ở chỗ này, ta đã nghiên cứu ra tự nhận là hoàn mỹ nhất phối phương. Các vị lão sư mời xem. Ngoặc kép, gần nhất hai ngày có một số việc. Chỉ có canh một, Tiểu Miêu biểu thị xin lỗi. Ngày mai khôi phục hai canh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.